Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1022, chương 1022, tặng cho Tổng Minh lễ vật. Mấy hầu ngày sau, theo Diêu cùng thất gia lần lượt rời đi, theo Tam Cung cung chủ cùng với các tông bận rộn trấn áp toàn quận phản loạn. Liên quan tới các phe tin tức, cũng đều tập hợp mà đến, tỉ như phản loạn trình độ, tỉ như cấm hải dị tộc tình huống cùng họa loạn quyết tâm. Lại tỉ như cái kia bị vây ở tuyệt địa hơn vạn phong hải quận tu sĩ chạy ra hắc thiên chiến trường nguyên nhân chân chính. Chân tướng của nó là nguyên bát tông liên minh đại diễn đạo cung tương trợ. Bát tông liên minh tổng minh cũng không phải một mình một người nương tựa thất hoàng tử, mà là mang theo Lăng Vân kiếm tông cùng với đại diễn đạo cung cùng nhau rời đi. Sau khi dựa vào thất hoàng tử, đại diễn đạo cung dựa vào am hiểu đối với trận pháp, được an bài ở trên chiến trường hiệp trợ trận pháp bố trí, tương đối an toàn. Cuối cùng bởi vì không đành lòng với tu sĩ phong hải quận, mắt thấy 500 vạn người tử thương đến trình độ như thế, vì thế đại diễn đạo cung âm thầm mở ra quyền hạn trận pháp nhất định cho đám người Khổng Tường Long. Lúc này mới khiến cho đám người Khổng Tường Long có thể sống sót cùng với chạy ra. Việc này vốn sẽ không bị người ta tìm ra nhân quả nhanh như vậy. Nhưng lòng người trong đại diễn đạo cung phức tạp. Trong đó có người không đành lòng chuyện phong hải quận, nhưng cũng có người một lòng dựa vào thất hoàng tử. Vì thế xuất phát từ lý niệm của mình cùng với đấu tranh quyền lực nội bộ, chuyện này bị đại diễn đạo cung tự động truyền ra. Mũi nhọn nhắm thẳng tông chủ đại diễn đạo cung. Việc này khiến cho đại diễn đạo cung lão tổ cùng với thất hoàng tử tức giận. Hạ lệnh quét sạch, đem tất cả tham dự người toàn bộ chém giết. Chỉ có bị định nghĩa là đầu sỏ gây nên đại diễn đạo cung tông chủ tung tích không rõ. Cũng là bởi vậy, việc này mới truyền ra, khiến cho khắp nơi chú ý. Cũng đúng lúc này, bởi vì Diêu Hầu cùng thất gia còn có đại lượng thế lực phân tán, do đó bị vây tương đối trống rỗng phong hải quận đô. Tới một người. Người này là một lão giả, thân mặc màu nâu đạo bào, thần sắc mang theo mỏi mệt, còn có trọng thương trong người, cả người phong trần mệt mỏi, đồng thời cũng là cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cảnh giác. Tại bước vào quận đô trước tiên, hắn lập tức liên lạc hai người, một người là Tử Huyền, một người là Huyết Luyện Tử. Bọn họ vẫn chưa ra ngoài, mà là ở lại phong hải quận trưởng hộ. Nhận được tin tức trong chớp mắt, Tử Huyền cùng Huyết Luyện Tử đều thần sắc biến hóa, bởi vì người đến bọn họ nhận biết chính là tông chủ đại diễn đạo cung gần đây bị thất hoàng tử tiêu diệt, Diễn Diệp Tử Linh Tàng đại viên mãn. Nếu đối lại là những người khác vào lúc này đi tới phong hải quận quận đô, muốn gặp mặt Huyết Luyện Tử cùng Tử Huyền là rất khó được tiếp kiến. Dù sao bây giờ là thời gian chuẩn bị chiến đấu, thế cục hay thay đổi. Nhưng vị diễn diệp tử của đại diễn đạo cung này, hắn từng có ân cứu mạng đối với tu sĩ phong hải quận trên chiến trường Hắc Thiên. Thế lực của hắn ở tông môn, lại bị thất hoàng tử toàn bộ chém giết. Hơn 1000 người tử vong, không nói máu chảy thành sông, cũng là thảm thiết vô cùng. Mà bản thân hắn, càng là cửu tử nhất sinh, thân bị trọng thương. Lúc này mới chạy ra, hắn đến nương tựa, không thể không gặp, nhất là hắn còn đưa ra có trọng đại bí ngôn cáo chi. Vì thế rất nhanh, tại quận trưởng phủ bên trong đại điện, Hứa Thanh cùng với Huyết Luyện Tử còn có Tử Huyền đám người. Nhìn thấy vị này đại diễn đạo cung tông chủ, thương thế nghiêm trọng, không giống giả dối, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn hơn phân nửa, toàn bộ dựa vào một thân linh tàng tu vi cường chống đỡ. Sau khi nhìn thấy đám người Hứa Thanh, thần sắc của hắn có chút hoảng hốt, hiển nhiên nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh bái kiến quận trưởng. Sau một lúc lâu, tông chủ đại diễn đạo cung đè xuống cảm khái, cung kính ôm quyền, nhưng dao động trong lòng khiến cho thương thế sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt vài phần. Hứa Thanh lập tức phất tay, đưa tới một cỗ nhu hòa lực lượng, nâng hắn dậy, sau phân phó mang tới đan dược, khách khí đặt ở vị này đại diễn đạo cung tông chủ trước mặt. Đa tạ tông chủ tại Hắc Thiên chiến trường tương trợ, chuyện đại diễn đạo cung chúng ta đã nghe nói. Đây là quận đô chữa thương bảo dược, hoàn thiên đan, hết thảy lấy tông chủ thương thế làm trọng, có thể trước nuốt vào. Tông chủ đại diễn đạo cung nghe vậy cầm lấy, chú ý tới huyết luyện tử cùng với tử huyền đều đang nhìn về phía mình. Ánh mắt mặc dù không có định ý gì, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình đến, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Vì thế hắn không có bất kỳ do dự, nhìn cũng không nhìn đan dược thật giả. Một ngụm nuốt vào, huyết luyện tử nheo mắt, tử huyền bất động thanh sắc, Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối, đều là như thường. Nhìn ăn đan, dược sau khoanh chân đả tọa đại diễn đạo cung tông chủ. Không có tiếp, tục mở miệng, cho đến một nén nhang sau, đại diễn đạo cung tông chủ mở hai mắt ra, trong cơ thể thương thế hòa hoãn một ít. Bị hắn lần nữa áp chế xuống. Thật dài thở ra một hơi. Hướng về Hứa Thanh lần nữa bái. Thần sắc hiện ra. Thổn thức chỉ ý. Càng có một chút áy náy. Thời gian thấm thoát. Nhoáng một cái nhiều năm. Còn nhớ rõ quận. Trưởng lúc trước lần đầu tiên đi tới Bát Tông Liên Minh. Đại diễn đạo. Cung tông chủ lắc đầu thở dài. Đáng tiếc ta đại diễn đạo cung. Đi theo sai người. Một bước sai. Từng bước sai, quận trưởng, ta liều chết chạy ra, đến Phong Hải quận chỉ vì đem một ít tin tức báo cho biết, như thế nào định đoạt, các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Một, ta ở Hắc Thiên tộc trên chiến trường, mặc dù không đành lòng, Phong Hải quận tu sĩ thảm thiết, nhưng nếu để cho ta dùng chính mình, tông môn đệ tử cùng với tự thân sinh tử, đi mạo hiểm cứu bọn họ, ta làm không được. Sở dĩ cứu hơn một vạn người kia, là bởi vì ngay lúc đó trận pháp xuất hiện một ít sai lầm. Tại chữa trị bên trong quá trình, có một cái cơ hội như vậy, có thể không bị người phát hiện hình thành truyền tống. Coi như là cha, ra, cũng không liên quan đến ta. Cho nên, ta lựa chọn trợ giúp. Nhưng chuyện này, ngoại nhân không có khả năng biết được. Đại diễn đạo cung nội bộ cũng không có khả năng nhanh như vậy phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phong Hải quận hơn một vạn tu sĩ bị truyền tống sau không lâu. Đại diễn đạo cung nội bộ liền truyền ra. Tiếp theo, chính là tàn sát. Ta liều chết chạy ra một khắc đã minh bạch. Đây là một cái kế. Có người lợi dụng ta mềm lòng. Đi bố trí một cái cục. Có người muốn để cho những người của Phong Hải quận đi ra. Sau đó làm lợi thế, để cho Phong Hải quận không thể không đi cứu viện, thỉnh quân nhập hũ, đồng thời, cũng là điều hổ ly sơn. Tông chủ đại diễn đạo cung trầm giọng mở miệng, thần sắc mọi người trong đại điện đều lặng ngắt như tờ. Người kia, chính là nguyên Bát Tông Liên Minh Tổng Minh, Trần Dương Tử. Tông chủ đại diễn đạo cung hai mắt huyết sắc, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn nói tin tức thứ hai. Cũng là cùng người này liên quan. Phong Hải quận bên trong tất cả náo động, bao gồm cấm hải các loại, đều là Trần Dương Tử bố trí. Ta đã từng phụ trách cùng cấm hải dị tộc câu thông. Tông chủ đại diễn đạo cung cúi đầu, chua xót mở miệng. Về phần tin tức thứ ba, là tiền tuyến một phương Thiên Lan Vương đại quân sắp khải hoàn. Hắn cần huyết tinh tiên thuật, đã hoàn toàn bố trí hoàn thành. Và lại đã triển khai tiên pháp chi uy, sở phụ trách chiến trường, Hắc Thiên tộc liên tiếp bại lui. Hôm nay, đại quân dưới sự dẫn dắt của Thiên Lan Vương, dựa vào huyết, tinh tiên thuật, đã đuổi vào Hắc Linh vực phúc địa, rất nhanh sẽ phải hoàn thành sứ mệnh. Khi đó, đại quân khải hoàn trở về, chỉ cần thất, hoàng tử nói một câu, Phong Hải quận, nhất định đại nguy. Trong đại điện ngoại trừ đám người Hứa Thanh, những người khác đều biến sắc. Tin tức chiến trường, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cụ thể như thế. Lời nói của tông chủ đại diễn đạo cung vẫn chưa kết thúc, tiếp tục truyền ra. Còn có cái thứ tư tin tức, cũng cùng Trần Dương Tử tương quan. Hắn nhận được nhiệm vụ là tại Thiên Lan Vương trước khi trở về thăm dò Phong Hải quận hư thực. Đồng thời còn có một cái càng sâu mục đích, đó chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Trần Dương Tử muốn bắt sống Tử Huyền Thượng Tiên. Những lời này quanh quẩn trong đại điện, Sắc mặt Tử Huyền âm lãnh. Hứa Thanh nheo hai mắt lại. Huyết Luyện Tử ngồi một bên, nhìn tông chủ đại diễn đạo cung, chậm rãi mở miệng. Việc này cùng Tử Huyền đạo hữu có quan hệ gì? Tông chủ đại diễn đạo cung trần chờ một chút, hung hăng cắn răng nói. Ra chuyện mình biết, Trần Dương Tử nương tựa thất hoàng tử lúc, từng nói Tử Huyền thượng tiên lai lịch đặc thù, phương pháp tu hành không tầm thường. Nếu là cùng song tu, đem nàng làm lô đỉnh, có thể để song tu người đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Thất hoàng tử sau đó từng để Trần Dương Tử đi đem Tử Huyền thượng tiên đưa tới. Vì vậy liền có một màn này sự tình xuất hiện. Sát cơ trong mắt Tử Huyền lóe lên. Hứa Thanh không nói gì, nhưng khí tức trong phút chốc lạnh như băng. Cả đại điện bên trong Phong Hải quận mọi người cũng đều sát khí bốc lên. Huyết Luyện Tử càng là cười lạnh. Tông chủ đại diễn đạo cung nói xong, thương thế trong cơ thể có chút dao động, hơi thở hổn hển, hắn đè nén, tiếp tục mở miệng, và lần thứ năm, lần này, đại diễn đạo cung tông chủ mới vừa nói tới đây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn mở to, bụng trong nháy mắt bành trướng, máu thịt toàn thân trong phút chốc tăng vọt, cả người trong nháy mắt, lại như tăng sinh bình thường, quần áo xé rách, hóa thành một cái to lớn huyết nhục cầu. Nhìn thấy mà giật mình, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng truyền ra, quanh quẩn đại điện, khiến thần sắc mọi người biến hóa. Thân thể tông chủ đại diễn đạo cung như quả cầu thịt trực tiếp sụp đổ nổ tung. Huyết Luyện Tử trước tiên đi ra, những người khác cũng đều như vậy, đều tự chống cự, đồng thời cũng triển khai tu vi phòng hộ bát phương. Tiếng ầm ầm vang vọng, một đạo sóng gợn vô hình từ trong máu thịt tông chủ đại diễn đạo cung vỡ vụn tản ra. Sóng gợn đột nhiên bao trùm đại điện, bao trùm toàn bộ quận đô, từ trên xuống dưới toàn bộ lan tràn, không có lực sát thương gì, càng giống như là một loại tra xét cực kỳ tỉ mỉ và nghiêm mật. Mà sau khi dò xét, tất cả máu thịt trong đại điện nhanh chóng bay lên, không hội tụ cùng một chỗ, hình thành một vòng xoáy máu thịt khổng lồ. Khí tức khủng bố từ trong vòng xoáy này bộc phát. Tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ tông chủ đại diễn đạo cung hóa thành quả cầu thịt nổ tung cho đến giờ phút này, vòng xoáy hình thành đều là phát sinh giữa điện quang hỏa thạch. Cùng lúc đó, cách nơi này cực kỳ xa xôi Nguyên Thiên Phong Quốc Hoàng đô bên trong, tại chính mình nhiều thêm bố trí chỗ ở bên trong, ngóng nhìn bàn cờ tổng minh, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Thì ra trong Phong Hải quận hiện giờ thật sự không có quy hư tứ giai. Bàn cờ phía trước hắn, phía trên tràn ngập máu thịt, hình thành vòng xoáy, mà ở sâu trong vòng xoáy này chiếu ra chính là một màn của đại điện Phong Hải quận. Tổng minh tươi cười càng thịnh, hết thảy đều ở trong kế hoạch của mình. Từ đầu tới cuối, hắn đều nắm trong lòng bàn tay, từng bước một đem cục diện hình thành loại thế nắm chắc thắng lợi này. Cái kia, cũng nên hái trái cây. Tổng minh ung dung giơ tay lên, một tay đưa vào hướng trước mặt bàn cờ huyết nhục vòng xoáy, hướng bên trong Phong Hải quận đại điện, một phát chộp tới. Cùng lúc đó, trong đại điện Phong Hải quận, ở trong lòng mọi người gợn sóng, khí tức vòng xoáy máu thịt kia đột nhiên tăng vọt, một bàn tay to lượn lờ ngọn lửa màu đen, từ bên trong mạnh mẽ vươn ra. Bàn tay to này không phải cánh tay người, càng giống móng vuốt của loài cầm, đó là móng vuốt của kim ô. Bất quá vô luận là khí thế hay là uy năng, đều vượt xa Hứa Thanh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, mang theo uy áp vô tận, mang theo dao động đáng sợ, hướng về Tử Huyền trong đám người một phát chộp tới. Còn có khí tức quy hư tam giai đại thành từ trong móng vuốt tản ra, chấn áp bát phương, thế hủy thiên diệt địa nổ vang, lực nghiền nát như rời núi lấp biển quét ngang. Huyết Luyện Tử phun ra máu tươi, những người khác cũng đều như vậy. Đối mặt quy hư tam giai đại thành chi lực, không cách nào chống cự. Tử Huyền nơi đó đồng dạng như thế. Phong Hải quận cấm kỵ pháp bảo đang chớp động, Thương Khung Thanh Cầm cũng tại gào thét, nhưng kia gợn sóng liên tục khuếch tán đúng là vẫn có một chút tác dụng, khiến hết thảy đều chậm một chút. Mắt thấy bàn tay to kia liền muốn bắt lấy Tử Huyền, Hứa Thanh bốn phía phong hải quận khí vận chi lực bộc phát, nổ vang tứ phương, hóa giải uy áp, từ trên ghế ngồi đứng lên. Sau đó sắc mặt bình tĩnh giơ tay phải lên, đem một viên cầu ném về phía vòng xoáy máu thịt bàn tay to kim ô vươn ra. Rơi vào viên cầu này, có một cái tên, gọi là Trung Viên Tử, cũng có người gọi nó là phiên bản thu nhỏ Thự Quang Chi Dương.